Tính kế bạch tập, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trà nuốt một ngụm trà đắng. Không nói gì, sự im lặng của cô khiến Hàn Na dần dần bình tĩnh lại. Không ngừng suy nghĩ về những chuyện gần đây. Đúng vậy, trước đây Kiều Trà là một cô bé nhút nhát, sợ sệt, cô độc và hướng nội. Không có bạn bè, để cô muốn ức hiếp thế nào cũng được. Không có sức phản kháng, sao bây giờ mình lại sợ cô ta? Không đúng, phải là cô ta sợ mình mới đúng. Hàn Na không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Lần đầu gặp lại, cô bị nụ cười giống như trước của Kiều Trà làm cho mê hoặc. Và nghĩ Kiều Trà vẫn như trước, rất nhanh có thể hiểu được ý nghĩ của cô. Sự ăn ý giữa hai người vẫn như xưa. Hồi cấp 2, Kiều Trà vì luôn đi một mình. Cộng thêm mọi người đều có nhóm của mình. Lâu dần, có lẽ cũng là cố ý, cô bị loại trừ một cách tự nhiên. Kiều Trà phản ứng chậm, đến năm lớp 9 mới dần dần cảm thấy mình bị loại trừ. Cô cũng thử hòa nhập, nhưng nhóm đã hình thành, rất khó để chen vào. Dần dần cô cũng không còn hy vọng, càng trở nên cô độc. Hàn Na chú ý đến cô thế nào? Theo lý mà nói, Hàn Na là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, được mọi người vây quanh. Thế giới của cô và Kiều Trà lẽ ra là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Này, cô giáo Lý, trong danh sách đề cử của trường lần này, cô định đề cử ai vào trường trung học Tây Thành? Thực ra trong lớp chúng ta, tôi nghiêng về việc đề cử Kiều Trà vào trường trung học Tây Thành. Vì mấy năm nay thành tích của em ấy là ổn định nhất và tốt nhất. Những người khác tôi không mấy lạc quan. Tay Hàn Na đang đặt trên tay nắm cửa từ từ buông xuống. Nụ cười dịu dàng thường ngày dần dần thu lại. Trong mắt chỉ còn lại sự u ám. Cô quay người, ném món quà cho giáo viên mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng vào thùng rác. Cô biết mỗi năm lớp 9 trường đều có một danh sách đề cử. Do giáo viên đề cử học sinh xuất sắc nhất trong lớp vào trường trung học Tây Thành. Tây Thành là trường trung học nổi tiếng nhất thành phố. Những người thi đỗ vào đó đều là thiên tài. Và trường cấp 2 của cô là trường trực thuộc của trường trung học Tây Thành. Mỗi năm đều có suất đề cử. Giáo viên có quyền tự quyết lớn. Vì cần chọn người xuất sắc nhất. Và cô phù hợp về mọi mặt. Cô cũng đã từng ám chỉ với giáo viên. Đối phương từng nói nếu có sẽ đề cử cô, nên cô luôn tặng quà đặc biệt cho giáo viên vào các dịp lễ. Nhưng không ngờ đối phương nhận quà của cô, nhưng lại không đề cử cô. Nếu cô không được đề cử vào trường trung học Tây Thành, cô sẽ giải thích thế nào với bố mẹ? Cô từng tự tin nói rằng mình chắc chắn sẽ có được suất đề cử. Nhưng bây giờ thực tế lại đang tát vào mặt cô. Không thể được, cô không thể để chuyện này xảy ra. Tay cô run rẩy, không ngừng suy nghĩ làm thế nào để ngăn chặn chuyện này. Vài ngày sau, trời ơi, các cậu biết không, giáo viên chủ nhiệm bị phụ huynh tố cáo nhận quà rồi. Một câu nói đột ngột trong lớp học yên tĩnh, như một cục sắt nóng đỏ ném vào nước. Mặt nước lập tức sôi lên. Mọi người bàn tán xôn xao, nhìn xung quanh mọi người bàn tán, cô gái ngồi trước Hàn Na lập tức biến sắc, hoảng sợ quay lại nhìn Hàn Na với vẻ mặt bình tĩnh. Lo lắng hỏi, Hàn Na, chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ, tớ không muốn bị đuổi học. Hàn Na liếc nhìn cô, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, khiến cô có chút mơ hồ, người trước mặt trông thật xa lạ. Khóe miệng hơi nhếch lên nói, chỉ cần cậu không ngu ngốc tự thú, làm theo lời tớ nói, chuyện này sẽ không sao. Giọng nói đột ngột dừng lại, ghé sát tai cô, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy, nếu cậu kéo tớ xuống, không chỉ cậu bị đuổi học, mà những bức ảnh và video khỏa thân của cậu bị người ta chụp lén. Tớ sẽ không trả tiền để mua lại đâu. Cô gái trong lòng thắt lại, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, cẩn thận lấy lòng, tớ biết, vụ bê bối nhận quà đắt tiền của học sinh gây xôn xao. một bên nói từ chối quà đắt tiền, một bên nói tặng quà cho giáo viên, nhưng bức ảnh tố cáo lại chụp được cảnh giáo viên cầm quà. Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng bị thay thế, nhưng Hàn Na nhìn chăm chăm vào cô gái ngồi hàng đầu, đeo tai nghe chăm chỉ làm bài tập tiếng Anh. Một lúc lâu sau, cô từ từ đứng dậy, bước chậm rãi đến trước bàn cô gái, nhẹ nhàng gõ lên bàn. Cô gái tháo tai nghe, nghi ngờ nhìn cô. Hàn Na từ từ nở nụ cười đã luyện trước gương hàng trăm lần. Chào bạn, mình là Hàn Na. Cô gái dường như có chút ngạc nhiên, dường như không biết cách giao tiếp với người khác, vẫn ngượng ngùng cười, lộ ra chiếc răng khểnh hiếm thấy. Chào bạn, mình là Kiều Trà. Nếu cô dừng lại, biến mất khỏi mối quan hệ giữa tôi và Lục Lãng, tôi có thể bỏ qua. Nhưng nếu cô không dừng lại, cô biết đấy, sự trả thù của tôi cô không chịu nổi đâu. Bên tai vang lên lời cảnh cáo của Hàn Na. Những lời mà trước đây chỉ cần một câu cũng có thể dọa cô sợ chết khiếp. Bây giờ nghe thật nhàm chán. Bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ vì tuổi tác lớn hơn, da mặt cũng dày hơn, cô không khỏi bật cười. Hàn Na nghe thấy tiếng cười khiêu khích của cô, tiếp theo là những lời lẽ khó nghe hơn. Giác, Kiều Trà quay người, là tiếng khóa cửa bị vặn mở. Cô ném điện thoại xuống thảm trong phòng, bước ra ngoài. Lục Lãng trở về liền thấy cảnh tượng này. Cô gái anh yêu thích, mặc áo sơ mi của anh, đứng ở cửa mỉm cười chào đón anh. Cô thấy Lục Lãng bước vào, liền chạy tới, nhảy lên người anh, đôi chân thon dài quấn chặt quanh eo anh. Lục Lãng gần như luống cuống đón lấy cô gái của mình. Cô thì không sao, cười đùa, khiến anh tức giận nhéo mông cô. Cảm giác trơn mượt dưới tay, còn chưa kịp cảm nhận thêm. Cách chương.